Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 428, biến đổi lớn. Hạng Thượng hơi không kiên nhẫn gật đầu một cái, loại này giải thích rõ mà nói, có nghe hay không đều không có cái gì giá trị. Coi như Long Thành chiến trường ở phi thường hoàn cảnh tàn khốc mộng long cảnh đánh. Thân làm Hoa Côn Lôn đồ đệ, cũng phải nghĩa bất dung từ giết đi qua. Lần này là Hoa Côn Lôn bởi vì báo thù bốc lên chiến đấu. Cho nên chiến trường vị trí tương đối tới gần Đông Hải Tĩnh thành Hải Long vị trí. Long Huyền cẩn thận nhanh chóng giải thích, miễn là ngươi tới gần Tĩnh thành Hải Long. Coi như ngươi không muốn biết Long Thành chiến trường ở vị trí nào, cũng sẽ có số lớn tin tức chui vào lỗ tai của ngươi bên trong. Thậm chí sẽ có đủ loại đoàn đội hướng ngươi phát ra mời chào, yêu cầu ngươi về chỗ tham gia Long Thành chiến trường đại chiến. Nơi đó thế nhưng là phát tài cùng dương danh, còn có tăng thực lực lên vị trí tốt nhất. Nơi đó, oanh long, Long Huyền lời còn chưa dứt, Hạng Thượng thân thể đã xông thẳng tới chân trời. Không khí chính là trở lực cùng thân thể ma sát, trong nháy mắt hình thành điếc tai đóa tiếng oanh minh. Bầu trời lưu hạ một đầu thật dài không khí tê liệt đường hầm. Hơn 10 người Long Huyền kinh ngạc nhìn lên bầu trời biến mất Hạng Thượng. Trong đầu lượn vòng lấy lớn nhất rung động thanh âm. Long Tôn, thật là Long Tôn. Chỉ có Long Tôn đại nhân mới có thể bay. Vừa mới chúng ta vậy mà cùng một tên Long Tôn đại nhân đối thoại. Chỉ là không biết tên này vô thượng Long Tôn tên gọi của đại nhân là cái gì. Trách không được, hắn vừa mới có thể tùy tiện giết chết cường đại như vậy quái vật. Đây chính là vô thượng Long Tôn uy năng a. Tỏa Long chi dực, mở Long pháo, mở. Hạng Thượng ở trên không phi hành bên trong liên tục gia tốc. Tỏa Long chi dực hóa thành vô số long pháo, hướng về phía sau lưng bầu trời liên tục nã pháo, to lớn đẩy ngược lực, làm thân thể di động với tốc độ cao, thật muốn đem không gian đều muốn cắt đứt. Không gian đã vậy còn quá chưa vững chắc. Hạng Thượng một bên cao tốc phi hành, vừa cảm thụ không gian chấn động, làm lực lượng ngang ngược đến mức nhất định về sau, vậy mà thật có thể đem không gian đều cấp cho mình vỡ ra đến. Nếu như không gian thật xé rách, như vậy lại sẽ có như thế nào tình huống? Hạng Thượng trong đầu nhanh chóng phân tích, ở thời gian đầm lầy bên trong, coi như tốc độ như vậy, cũng sẽ không có xé rách không gian khả năng. Nơi đó không gian giống như càng thêm kiên cố, khác biệt. Hoàn toàn khác biệt, thời gian đầm lầy cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Phía ngoài vùng trời này càng thêm yếu ớt, thậm chí có thể nói là không hoàn thiện. Giống như là, Hạng Thượng nhíu mày nỗ lực suy nghĩ, giống như là vùng trời này thiếu một phiến chúa tể, thiếu một cái chủ trì sự tồn tại của nó. Hạng Thượng lãnh hội không gian lực lượng chấn động. Trong đầu bay vút lên ra càng nhiều suy nghĩ, Long Thành chi chiến nháo lớn như thế, nghĩ đến lữ phẩm bọn họ hiện tại cũng phải biết rồi a. Nếu như bọn họ đã biết, cho dù là chân Long Đại hội đúng hạn cử hành, bọn họ cũng sẽ buông tha đại hội, tiến về chiến trường đi trợ giúp sư phụ bọn họ. Nói cách khác, Hạng Thượng con mắt ngưng kết, trở nên càng thêm sắc bén. Lữ phẩm bọn họ hiện tại cũng đã ở trên chiến trường. Nhanh, nhanh, nhanh, Hạng Thượng thúc giục lực lượng đi ngang qua một cái cự đại vô biên thần Long Đại Lục. Long Tôn, lực lượng vô địch, xa không phải là cái gì ngựa long thú có thể so sánh. Cho dù là tật phong long thú cũng phải chạy 1-2 tháng mới có thể hoàn thành đi ngang qua đại lục sự tình. Ở Long Tôn cao tốc phi hành thuật phía dưới, liền thời gian một ngày đều không cần. 2 giờ, Hạng Thượng ở trên không thấy được nơi xa một chiến trường bao la. 10 vạn người cấp, Hạng Thượng lắc đầu, cái này sớm đã vượt qua 10 vạn người cấp trình độ. Xem ra những cái kia Long Huyền biết đến tin tức cũng đã đào thải. chiến trường phía trên hội tụ chỉ sợ khoảng chừng 500.000 người trình độ A. Bây giờ song phương mặc dù không có toàn bộ rảo sát cùng một chỗ, nhưng dựa theo quy mô hẳn là chừng một cái như vậy trình độ mới đúng. Mấy ngàn long huyền ở hỗn loạn chém giết, còn có mấy vạn long huyền đang lẫn nhau tiễu sát tràng diện. Ngày bình thường khó gặp hóa long cảnh cao thủ, lúc này mặc dù không gọi được khắp nơi có thể thấy được, nhưng là quả thật có thể trải qua thường gặp được. Hiếm thấy long trận chính đang lẫn nhau đối oanh lấy, đủ loại long thuật tách ra nhất rực rỡ sắc thái. Đây chính là long thành chi chiến a. Hạng thượng bỗng nhiên hít một hơi, nếu như không thành tựu long tôn tình huống phía dưới, cho dù là mấy ngàn người chiến đấu, thoạt nhìn cũng hồng lớn đến đáng sợ. Thành tựu long tôn trạng thái, trên vạn người đối chiến cũng sẽ không quá để ở trong mắt. Chẳng lẽ thật là long thành các cao tầng thông qua loại phương thức này đến bồi dưỡng xuất sắc nhất long huyền sao? Một cỗ cường đại long lực chấn động, cắt đứt hạng thượng trầm tư. Tĩnh thành hải long trong trận doanh cử đại long pháo ở cao tốc bổ sung năng lượng. Điêu khắc ở long pháo phía trên hoa văn, một đầu tiếp lấy một cái bắt đầu chớp động lên đáng sợ sáng ngời. Đó là chân chính tử vong quang mang. Cái này, hạng thượng nhìn thấy long pháo loại này cồng kềnh đến khó lấy xê dịch, lại thậm chí có thể đối một đường long tôn đều tạo thành tổn thương đại quy mô sương mù xuất hiện. Lúc, lập tức đẩy ngã trong lòng phía trước suy đoán, tòa long thành này ở giữa chiến đấu, lúc đầu bất kể có phải hay không là muốn thông qua chiến tranh đến bồi dưỡng ưu tú nhất long huyền, chí ít hiện tại song phương là thật đánh nhau thật tình. Liền long pháo loại này hủy diệt hình đồ vật đều lấy ra, tuyệt đối không phải là tại đánh cái gì thi đấu hữu nghị. Oanh long, tĩnh biển bên trong tòa long thành một môn long pháo phát ra như lôi đình gào thét. Cái kia lực lượng vô địch, tại thiên không vẽ ra một đầu đáng sợ tuyến đường. Mục tiêu sinh sinh khóa chặt phần long thành trận doanh chủ soái đại doanh vị trí. Đáng chết long pháo, hoa côn lôn rít lên một tiếng, thân thể bay đến không trung, trong tay long thuật hóa thành chân lý, đem long pháo loại này thuần túy long lực tụ tập bạo lực hình công kích sinh sinh đánh nát. Là hoa côn lôn, nã pháo, nã pháo, nã pháo, đánh chết hắn. Tĩnh thành hải long long huyền nhóm lập tức hưng phấn, gần 100 cửa long pháo. Cái kia chỉ có chân chính long thành đại chiến mới có thể lấy ra đồ vật. Lúc này hoàn toàn dốc vốn điên cuồng đánh về phía hoa côn lôn. Hoa côn lôn một trường đánh nát đạo thứ nhất long pháo xạ kích. Cổ tay hơi có chút đau buốt nhức. Những ngày này cùng tĩnh thành hải long long tôn đối chiến, ít nhiều cũng thụ chút tổn thương, bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, đối phương vậy mà vượt lên trước đem long pháo đều cho triệu tập đến đây. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự chân thân xuất động đối kháng. Cứ như vậy, đối phương long tôn thì có tu dưỡng âm thanh cơ hội. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật khắp nơi đáng yêu cây nấm lớn. Thường tiểu yêu thanh âm vĩnh viễn như thế thanh thúy êm tai. Sâu lớn cây nấm hình phòng ngự long thuật xuất hiện ở bầu trời, cùng long pháo tiến hành đối oanh. Không ít long pháo vậy mà sinh sinh bị bắn đến không trung. Hạng thượng con mắt lập tức sáng lên. Cái này, long tôn, không sai. Thường tiểu yêu vậy mà đem thực lực tăng lên tới long tôn cảnh giới. Đó là chỉ có long tôn mới có khí tức. Những cái này long khí quá lãng phí, cho bản thiếu gia nuốt. Lữ phẩm cái kia giống nhau thường ngày phách lối thanh âm tại chiến trường giáp danh bay lên. Một ngụm quái dị nồi lớn ra tại chiến trường trên không, thôn tính lấy cái kia tứ tán long pháo uy năng. Không được, cho ăn bể bụng bản thiếu gia. Không được không được. Lữ phẩm thôn phệ long khí biến mất, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa cái này giành được đại lượng long khí. Sở tâm trầm một bên nhìn lắc đầu liên tục, cái này lữ phẩm chính là một cái không nên tồn tại quái thai. Vậy mà thật đem thôn phệ loại này chỉ có trên lý luận tồn tại lý luận. Cho thật làm được, tương lai, cái này lữ phẩm, rốt cuộc muốn phát triển đến mức nào a? Một đường ăn hết, gia hỏa này chỉ cần không bị no bạo, tiêu hóa hết về sau liền còn có thể tiếp tục. Hắn chỉ cần không xuất hiện nhập ma vấn đề, tương lai khả năng thật liền sẽ trở thành thôn phệ long tước a. Thôn phệ chân lý, Tĩnh Thành Hải Long trận doanh một tiếng quái khiếu, tùy theo mà lên liền là một cái long tôn uy năng. Long tôn, lại là long tôn, ngày bình thường rất nhiều long huyền đến chết, đều không thấy được long tôn, ở phía trên chiến trường này cơ hồ hàng ngày gặp. Bây giờ rất nhiều long huyền thậm chí nghe được long tôn đều tê dại. Long tôn thế nào? Cũng sẽ thụ tổn thương. Cũng sẽ nổi giận. Tĩnh Thành Hải Long lao ra long tôn xấu xí. Gầy có chút da bọc xương. Quanh thân bay lên màu xám cho tử khí. Một bên lại còn bay lên một tên long tôn. Chỉ là cái này tên long tôn. Đã chết. Vẻn vẹn chỉ là long tôn thi thể. Thi long tộc, hạng thượng nhìn nheo mắt, thất truyền thi long tộc vẫn còn có long tôn cường giả như vậy. Tĩnh Thành Hải Long vậy mà ẩn giấu đi như vậy quái vật. Tiểu tử, ngươi cũng thay đổi chi phí long tôn thi thể a? Bản long tôn tước đoạt chân lý, sẽ cầm tới ngươi thôn phệ chân lý. Đến lúc đó toàn bộ long huyền giới. Ha ha ha ha, thi long tộc long tôn nhanh cười. Thân thể như điện chớp nhanh, thanh âm còn trên không trung khuếch tán. Người đã xuất hiện ở tĩnh tọa lữ phẩm trước mặt, duỗi ra giống như cành khô vỏ cây đồng dạng cánh tay chộp tới lữ phẩm đầu. Không tốt, hạng thượng trong lòng khẽ động, lữ phẩm thôn phệ quá nhiều lực lượng, trong lúc nhất thời căn bản không tiêu hóa nổi. Không đúng, lữ phẩm cũng không phải loại kia ngu xuẩn. Những người khác cũng càng thêm không có khả năng mặc kệ lữ phẩm. Có thể lữ phẩm một bên, không có một cái nào chiến hữu, thậm chí vừa mới đứng bên cạnh hắn thường tiểu yêu, đều trước tiên núp xa xa. Phân liệt long thuật, đây là một cái giả thân thể. Muốn tự bảo, lữ phẩm thân thể đang tỏa ra hào quang, nhào tới long tôn cũng phát hiện vấn đề, vội vàng cao tốc lui lại. Lui, hạng thượng cười, ngươi coi lữ phẩm thuấn gian di động đại long thuật là ăn chay sao? Lữ phẩm đoan tọa thân thể biến mất, sau một khắc xuất hiện ở long tôn sau lưng vị trí. Cường đại bạo tạc, khơi dậy phía trên chiến trường vô tận phong bạo, trên mặt đất thực lực hơi yếu long huyền, đều bị phong bạo cho thổi bay lên. Tiểu bối, tự tìm cái chết, trong lúc nổ tung. Cực giận gào thét, long tôn từ trong đó vọt ra, bên cạnh tử thi long tôn long khí có chút yếu ớt, bản thể lại không có chút nào tổn thương. Thời khắc mấu chốt, cái này long tôn dùng thi thể làm ngăn cản, ta muốn tê ngươi, long tôn tức hổn hển gào thét, đem long khí nhanh chóng tản ra, tìm kiếm lấy lữ phẩm, ngươi đang nằm mơ. Hạng thượng thanh âm đột nhiên ở thi long tôn vang lên bên tai. Quán chú mạnh nhất chân lý nắm đấm, xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Cái này, không tốt, thi long tôn trong lòng khí tức tử vong bỗng nhiên bốc lên. Muốn lui lại, lại phát hiện chậm, quyền kia đầu quá nhanh. Xúc thế một đòn căn bản không thể sai sót. Răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm. Ở thi long tôn sọ não chỗ vang lên, đầu nổ tung thanh âm, ở thi long tôn sọ não chỗ lại một lần vang lên. Vô tận đỏ trắng óc, lập tức dính đầy toàn bộ bầu trời. Long tôn, bỏ mình, khai chiến đến nay, long tôn lần đầu xuất hiện tử vong. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.